Luyện khí tầng 4, khi ở luyện khí tầng 3, thần niệm của hắn chỉ có thể quanh quẩn một chỗ mấy mét mà thôi. Giờ phút này thần niệm của hắn xông ra 100 mét, chỉ là tăng một cảnh giới, lại chênh lệch lớn như thế. Cũng may lúc này địch cửu cũng không phải là người mới, hắn biết đây là sự khác nhau của luyện khí sơ kỳ và luyện khí trung kỳ. Cảm thụ chân nguyên và thần niệm mênh mông của chính mình, địch cửu cầm lấy viên linh thạch cuối cùng củng cố tu vi bản thân. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. Cách chương.